Chương 68, Bàn cổ đạo. Triệu thần hét lớn một tiếng, thân ảnh giống như là vừa phát ra thang viên đạn, mang theo lôi đỉnh vạn quân tư thế, thẳng tắp hướng phía Tần Thủy Hoàng đế đi, tốc độ khủng khiếp mang theo một hồi to lớn âm bạo, một đạo vết rách to lớn bị Triệu thần cày xuất hiện, thẳng tắp lan tràn đến Tần Thủy Hoàng đế trước mặt. Ngươi thật là một người điên. Tần Thủy Hoàng đế nhìn giống như là to lớn công thành chú im một dạng đi tới trước mặt mình Triệu thần, thân ảnh hậu rút lui. Phía sau 12 đạo đồng nhân tay toàn bộ vương, nện xuống, chắn Triệu thần đi tới trên đường, ngân bạch sắc thất luyện bám vào ở 12 đạo đồng nhân trên tay. Đụng đi, dùng sức đụng đi. Tần Thủy Hoàng hung hăng nói, không chút nào chú ý tới mình hiện tại đã bị Triệu thần huyên hoàng giả phong phạm hoàn toàn không có, ngược lại thì giống như một cái tức giận tiểu nữ sinh. Vang to lớn ông hưởng tiếng vang lên, làm cho Tần Thủy Hoàng đế đĩnh liêu đĩnh cặp vũ của mình, không khỏi cười nói, để cho ngươi đắc ý. Không phải là thân thể cường độ cao hơn một chút nha sẽ khi dễ nữ nhân. Tần Thủy Hoàng đế cũng không biết là, lời của mình, toàn bộ bị Triệu thần nghe được. 12 đồng nhân đan vào bàn tay khổng lồ trước mặt, Triệu thần bình tĩnh đứng. Tấm tắc Triệu thần hài hước trêu đùa, thật là không có nghĩ đến, đường đường Tần Thủy Hoàng đế cũng là cùng tiểu nữ sinh giống nhau, tự mâu vì nữ nhân, còn không cho nam nhân khi dễ. Ha ha ha, bản vương coi là người thứ nhất khi dễ Tần Thủy Hoàng nam nhân sao? Triệu thần lời nói, làm cho Tần Thủy Hoàng đế trong nháy mắt nào xấu hổ. 12 đạo đồng nhân cánh tay nâng lên, lộ ra lẳng lặng đứng ở nơi đó Triệu thần. Tần Thủy Hoàng đế cúi đầu, nhìn về phía Triệu thần đứng yên địa phương. Nếu như Tần Thủy Hoàng đế không muốn lỗi, Triệu thần hiện tại đứng yên địa phương, là 12 đồng nhân bàn tay khổng lồ trước mặt. Điều này sao có thể tốc độ nhanh như vậy? Làm sao có thể trong nháy mắt dừng lại? Tần Thủy Hoàng đế nhìn Triệu thần, không nghĩ ra, vì vậy ngẩng đầu nhìn về phía 12 đồng nhân tay. Một vòng vết rách to lớn xuất hiện ở vừa rồi che ở Triệu thần trước mặt nhất người khổng lồ kia trên tay. Loại này vết rách không phải Triệu thần công kích làm ra. Đây là Tần Thủy Hoàng đế ý nghĩ đầu tiên, bởi vì này chủng vết rách là đều thụ lực mới có thể xuất hiện vết rách, mà Triệu thần mới vừa công kích. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này đều thụ lực tình huống. Duy nhất một lời giải thích chính là dư ba khí lãng. Tần Thủy Hoàng đế khiếp sợ nhìn Triệu thần, cũng không thể tin được chính mình cái suy đoán này, bởi vì nếu quả như thật là dư âm nói, vậy đại biểu cho Triệu thần vừa rồi cái loại này tốc độ khủng khiếp tập kích hướng chính mình, nhưng nhìn đến trước mặt mình ngăn trở 12 đồng nhân bàn tay, bỏ qua công kích. Chẳng qua, từ cực động đến cực tĩnh sinh ra to lớn dư ba và sóng khí trực tiếp tập kích ở 12 đồng nhân trên tay. Sau đó Tần Thủy Hoàng đế nhìn 12 đồng nhân trên tay, kinh khủng kia vết rách, không khỏi khiếp sợ nhìn Triệu thần. Chính mình còn đánh giá thấp Triệu thần thân thể tu vi của ngươi, nhục thể tu vi. Rốt cuộc là mấy trọng thiên? Tần Thủy Hoàng đế nhìn Triệu thần, nguyên bản quấn quanh ở 12 đồng nhân trên người ngân bạch sắc thất luyện trực tiếp rơi vào Tần Thủy Hoàng đế trên người, hơi quấn vòng quanh. Triệu thần thân thể tu vi, rốt cục làm cho Tần Thủy Hoàng đế cảm nhận được một tia sinh mệnh thời khắc chịu đến cảm giác nguy hiểm. Triệu thần nhìn Tần Thủy Hoàng đế, đầu ngón chân hơi chĩa xuống đất, ngươi không phải đã đoán được sao? Đệ ngũ trọng thiên. Tần Thủy Hoàng đế nhanh chóng lắc đầu nói, chấm thấy qua đệ ngũ trọng thiên người, thân thể tu vi tuyệt đối không phải loại dáng vẻ này đấy. Triệu thần trong tay bích huyết du long kích xuất hiện lần nữa, nhìn Tần Thủy Hoàng đế nói, bản vương chuyên tu thân thể. Tu vi nhưng thật ra thứ yếu cái gì? Tần Thủy Hoàng đế lần này là hoàn toàn giật mình, không có một chút nữ hoàng hình tượng trương cùng với chính mình xạ cụ giả môi, ngơ ngác nhìn Triệu thần, chuyên tu thân thể ngươi chẳng lẽ không biết chuyên tu xác thịt là nhất cái tử lộ? Tần Thủy Hoàng đế không biết rõ làm sao hồi sự, lúc đầu địch người đi rồi nhất cái tử lộ, chính mình chắc là rất hưng phấn, thế nhưng vì sao muốn để cho địch nhân thừa dịp có thể cứu vãn thời điểm mau nhanh quay đầu đâu? Tử lộ Triệu thần khoe miệng hơi câu dẫn ra, nhìn Tần Thủy Hoàng đế nói, không phải đâu bản vương làm sao nhớ kỹ có một người thành công đâu, không có khả năng, từ cổ chí kim từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công. Tần Thủy Hoàng đế nói phân nửa, đống nhiên không nói, hoàn toàn trừng đại con mắt, xanh nhạt ngón tay ngọc chỉ vào Triệu thần nói, ngươi nghĩ? Triệu thần chậm rãi đi tới Tần Thủy Hoàng đế bên người nói, làm sao con đường này được chưa được thông? Tần Thủy Hoàng trong lúc nhất thời sợ bị Triệu thần khí thế bức bách, lui lại mấy bước, nhìn Triệu thần, vẫn mang theo một tia không dám tin nói, lấy nhục thân tu vi, muốn leo lên cửu trọng thiên lời nói, chỉ có một cái khả năng, đó chính là lấy lực xé trời, đây là bản cổ đại thần con đường. Ngươi dĩ nhiên muốn đi đường này? Triệu thần nhìn bị chính mình bức lui Tần Thủy Hoàng đế, nói, không sai bản vương, nhưng là phải siêu việt bản cổ người bản cổ mở ngày sau, tử vong, mà bản vương sẽ không hôm nay. Bản vương mở định rồi 333 đùng đùng. Triệu Thần không biết chút nào nói, lời của mình làm cho cựu trọng thiên lên chúng thánh rồn dập hương phấn nhìn Triệu Thần. Thật tốt quá, không nghĩ tới thần thần lại có lòng này đây. Nữ hoa con mắt thoáng hiện sáng ngời quan mang, nhìn trong giám thị Triệu Thần, cười nói. Hắc bào tiểu thông thiên cũng là ngồi trồn hổm tại giám thị hình ảnh bên cạnh, một tay dựng tại giám thị ảnh hưởng bên trên, giống như là tiểu đại nhân đang vui mừng nhìn Triệu Thần một dạng, khiến người ta không khỏi cười. Mà ngự tỷ Hồng Quân thì là cũng thả lỏng một hơi nói, xem ra, là thần thần mình cũng muốn đi đường này đây, thật sự là quá tốt, xem ra chúng ta an bài con đường này, thần thần cũng là rất thích đây. Cựu trọng thiên phản ứng, Triệu Thần cũng không biết. Triệu Thần thấy là, Tần Thủy Hoàng đế cái loại này đờ đẫn thần sắc. Muội tử, làm sao nghe được bản vương lý tưởng, đối với bản vương nhất kiến trung tình rồi hả? Triệu Thần trực tiếp một tay khoát lên Tần Thủy Hoàng đế trên vai thơm. Này mới khiến Tần Thủy Hoàng đế tỉnh táo lại, trong nháy mắt phản ứng kịp, trên người ngân bạch sắc thất luyện mang theo lôi lệ phong hành khí thế, thẳng tắp hướng phía Triệu Thần trong lòng tập kích đi. Uy ngươi đây là muốn mưu sát ra? Triệu Thần thân ảnh khẽ động, trực tiếp làm cho Tần Thủy Hoàng đánh vào trên người mình lực đạo tán đi, tay cũng là thuận thế bắt được Tần Thủy Hoàng đế cổ tay. Muội tử, ngươi tên là gì à? Tần Thủy Hoàng đế muốn rút ra bản thân tay, thế nhưng Triệu Thần lại bắt gắt gao. Tần Thủy Hoàng đế trong mắt lóe lên nhất vẻ tức giận, trong mắt nhất nghiêm ngặt, Triệu Thần liền cảm thấy mình sau lưng 12 đồng nhân động tác, to lớn nắm tay nắm lại, hướng cùng với chính mình đập tới cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 281.